Tất cả đệ tử của ta đều là Sa Điêu người chơi. Chương 195, sức chiến đấu của quân đoàn chỉ biết có ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, các đệ tử, thời khắc khảo nghiệm của các ngươi đã tới. Xuất kích, theo Hạ Nhất Minh ra lệnh một tiếng. 57 người chơi này cùng nhau thi triển nguyệt bộ xông thẳng về phía phương hướng của hải tộc. Tất cả mọi người chẳng mấy chốc đều đã lựa chọn chỗ đứng trên các bình đài trên mê cung đại trận. Lẳng lặng chờ đợi hải tộc tới. Lúc này, sóng thần đánh ầm ầm vào bức tường ngoài cùng của mê cung đại trận. Lực lượng của tác động, không thể không nói, MC Mít thiết kế mê cung đại trận thực sự hoàn mỹ. Vách tường ngoài cùng, toàn bộ là nghiêng, kể từ đó có thể đều gánh chịu sóng thần đánh vào. Cộng với vòng ngoài của mê cung đại trận, có mấy trăm cái cửa vào. Mỗi một cái cửa vào đều có thể phân luồng chảy đi nước sóng thần lọt vào. Kể từ đó, lực lượng sóng thần chỗ dựa lớn nhất của hải tộc vừa mới xuất hiện đã bị mê cung đại trận ngăn cản hoàn mỹ. Giết, nhưng các chiến sĩ của hải tộc cũng không thèm để ý, thi nhau từ trong sóng thần nhảy nước mà ra. Trọn vẹn hơn 3.000 chiến sĩ hải tộc, từ linh mạch cảnh sơ kỳ tới linh mạch cảnh đỉnh phong đều có. Lít nha lít nhít, chân dẫm nước biển cuộn trào đánh tới. Ha ha ha, chỉ có chút tu sĩ nhân tộc này. Tất cả đều là linh mạch cảnh. Ngay cả một tên trúc cơ cảnh cũng không có. Phế vật bực này làm sao lại tiêu diệt được đồng bào hải tộc tập kích trước đó. Ha ha, có lẽ là những chiến sĩ tộc ta trước kia quá phế vật đi. Những tên chiến sĩ hải tộc này, mỗi tên đều vô cùng ngạo mạn. Dù sao ở cái nhìn của các chiến sĩ hải tộc, số chiến sĩ bên mình thế nhưng là hơn con số bên tu sĩ nhân tộc tới 5-60 lần. Hơn nữa bên tu sĩ nhân tộc, tu vi cao nhất mới linh mạch cảnh hậu kỳ. Mà phía bên mình, chiến sĩ hải tộc linh mạch cảnh hậu kỳ có hơn mấy trăm. Càng là có bài đội trưởng hải tộc trúc cơ cảnh ngạo nghễ đứng tọa trấn ở trên sóng thần. San bằng cái tông môn nhân tộc nho nhỏ này, không phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao? Hắc hắc hắc. Ta cho tới bây giờ chưa từng được ăn thịt của tu sĩ nhân tộc đâu. Nghe nói vừa mềm lại vừa ngon. Ha ha ha, ta cũng vậy. Hôm nay có thể thưởng thức được rồi. Không sai, lát nữa đừng đánh thi thể quá nát là được à. Ta muốn ăn tươi. Các chiến sĩ hải tộc nghĩ tới mà chảy nước bọt. Vừa kích động đánh tới, vừa thi nhau hô. Hắc hắc hắc, ta cho tới bây giờ chưa từng được ăn thịt hải tộc đâu. Nghe nói vừa mềm lại ăn ngon. Ha ha ha, ta cũng vậy. Hôm nay là có thể thưởng thức hải sản ở đây rồi. Không sai, lát nữa đừng đánh thi thể quá nát là được à, ta muốn ăn tươi. Tuy nhiên người chơi bên này, quân đoàn ăn hàng cũng thi nhau nói ra những lời gần như giống nhau như đúc. Mỗi một tên đều liếp láp nước bọt chảy ra khóe miệng. Dù sao trong khu vực mỹ thực trên diễn đàn, mỹ thực đệ nhất được công nhận chính là xiên nướng Thâm Hải Vương. Chiếm đoạt vị trí NO1 trên khu vực mỹ thực trong thời gian dài. Rất nhiều đại lão trong lần thử nghiệm đầu tiên đều là khen không dứt miệng. Những người chơi ăn hàng trong đợt thử nghiệm lần thứ hai này sớm mộ danh đã lâu. Người mới lui lại, người chơi thử nghiệm lần hai sững sờ. Nhưng vẫn là nhanh chóng lui lại. Giết, các chiến sĩ hải tộc hét lớn một tiếng. Hơn trăm ngọn giáo bằng xương cùng nhau bay vụt mà tới. Công kích về phía người chơi. Nhìn thấy công kích quen thuộc này, những đại lão ăn hàng ở đợt thử nghiệm lần đầu đều khinh thường cười một tiếng. Không tránh cũng chẳng né. Cứ đứng ở đó. Đinh đoang, sau khi một trận tiếng va đập thanh thúy lanh lảnh vang lên. Hơn trăm ngọn giáo bằng xương cùng nhau vỡ nát ra. Bảy đại lão ăn hàng trong lần thử nghiệm đầu tiên vậy mà không bị thương chút nào. Thậm chí ngay cả da cũng không bị phá rách. Các chiến sĩ hải tộc xuất thủ toàn bộ đều trợn lồi cả mắt ra. Cái quỷ gì vậy? Ngay cả Busosoku cũng không có mở. Hạ Nhất Minh cũng có hơi giật mình. Nhục thân của bảy đại lão ăn hàng trong đợt thử nghiệm lần đầu này cũng quá mạnh mẽ à, sợ cái gì? Chúng ta nhiều người như vậy. Bao vây lại, lợi chảo và răng của chúng ta đủ để xé nát bọn chúng. các chiến sĩ hải tộc cũng không có bị dọa sợ mà lại gia tốc lần nữa. Chen chúc mà tới, kích động lên đài, hơn 10 chiến sĩ hải tộc bao vây lấy một đại lão ăn hàng lần thử nghiệm đầu tiên. Lập tức chính là một trận công kích, phanh phanh phanh, tuy nhiên một đợt công kích xong, không cần biết là lợi chảo hay là răng, những chiến sĩ hải tộc này đều hoảng sợ phát hiện, vậy mà móa nó ngay cả phòng ngự của người ta cũng không phá nổi. Lúc này, 7 đại lão ăn hàng lần thử nghiệm đầu tiên mới động, thì nhau xuất kích, một quyền một người bạn nhỏ hải tộc, không cần biết những chiến sĩ hải tộc này giơ hai tay lên ngăn cản, hay là lấy ra các loại hình phòng ngự như tấm chắn. Không nên hỏi, hỏi chính là một quyền, ngay cả tấm chắn lẫn đầu chiến sĩ hải tộc, một quyền đấm nổ, đậu xanh rau muống, quá mạnh đi, các đại ca quả nhiên uy mãnh, chúng ta cũng tới, xông lên a. Nhóm người chơi thử nghiệm lần hai thấy cảnh này thì cũng thi nhau xông đi lên bắt đầu chiến đấu kịch liệt. Đáng ghét, 7 người này chắc chắn là đệ tử tinh anh. Chúng ta đi công kích những gia hỏa đằng sau kia, nghe chúng nói là những đệ tử mới. Không sai, những gia hỏa đằng sau kia, từng tên đều ăn tới mập mạp. Khả năng chính là cặn bã không có chút năng lực chiến đấu nào. Đúng, trước hết thu thập những tên cùi bắp này trước. Không ít chiến sĩ hải tộc thấy những đại lão ăn hàng đợt thử nghiệm lần đầu khó đối phó. Thế là thi nhau chuyển hướng, bắt đầu công kích những người chơi thử nghiệm lần hai. Tuy nhiên, đám người chơi mới trong thử nghiệm lần hai này tung ra một quyền. Cũng chính là một người bạn nhỏ hải tộc, thi triển Busosoku phòng ngự toàn thân. Cũng không e ngại các chiến sĩ hải tộc công kích tới. Nhưng biểu hiện tốt nhất lại không phải là những người chơi ăn hàng mới trong lần thử nghiệm thứ hai này. Ha ha, nhược điểm của các ngươi. Các đại lão trên diễn đàn sớm đều đã nghiên cứu kỹ lưỡng rồi. Thân ảnh một người chơi có tốc độ cực nhanh. Thi triển nguyệt bộ lướt trên tầng trời thấp khéo léo đi quanh sau lưng một tên chiến sĩ hải tộc. Bởi vì cấu tạo sinh lý, chiến sĩ hải tộc này mặc dù biết đối thủ đang ở sau lưng mình. Thế nhưng là chính mình lại nhất thời không thể quay đầu ngay lập tức. Ngay sau đó, một con dao găm được Busosoku đen nhánh quấn quanh đâm xuyên qua ngực của chiến sĩ hải tộc này. Ai đi, Vũ Lục Thất, giết hắn. Hơn 10 chiến sĩ hải tộc nhìn thấy Vũ Lục Thất thì thi nhau xông lên vây công. Nguyệt bộ bay lên không? Vũ Lục Thất không hoang mang chút nào. Thi triển nguyệt bộ nhanh chóng bay lên không? Lập tức hai tay một nắm, đột nhiên giơ lên, 10 thanh phi tiêu hiện lên ở tay. Nhị trọng thi pháp, theo Vũ Lục Thất thi triển thành thạo. Mỗi một cái phi tiêu đều được quấn quanh Busosoku. Chỗ mũi nhọn của phi tiêu càng là có lực lượng lôi đình thiên điểu quấn quanh. Ăn của ta, lôi độn phi tiêu đại pháp. Vũ Lục Thất hét lớn một tiếng, 10 cái phi tiêu được phi ra. Lập tức đâm xuyên tim 10 chiến sĩ hải tộc. Kenbunsoku của ta tuy rằng không bằng gia hỏa tiểu lý phi đao kia. Nhưng số lượng của lão tử nhiều. Tốc độ ra tay nhanh hơn. Hắn phi một đao. Lão tử phi 10 tiêu. Lão tử cũng không tin không bằng hắn. Vũ Lục Thất cười hắc hắc. Lại sử dụng nguyệt bộ khéo léo. Trốn tới đằng sau đám đông người chơi. Đánh chính diện. Không tồn tại. Chỉ có thể đánh lén. Mới có thể miễn cưỡng sống sót. Hàn băng tiễn, lúc này một người chơi thử nghiệm lần hai chậm rãi ngưng tụ một mũi hàn băng tiễn dài 2 mét. Xoay tròn trên không trung, khí tức kinh người, ai đi, gan đáp, gia hỏa này, chắc là nhân tộc tu thuật. Tiếp cận hắn, tiêu diệt hắn, ha ha, một khi bị tiếp cận, hắn sẽ xong đời, không sai, giết hắn trước, hai mắt không ít chiến sĩ hải tộc sáng lên. Thi nhau dựa vào tốc độ kinh người lao tới trước mặt gan đáp. Nhân tộc tu thuật, am hiểu pháp thuật lại không am hiểu cận chiến. Một khi bị tiếp cận thì đây không phải là chỉ có thể chờ chết rồi sao? Tuy nhiên, hàn băng tiễn mà gan đáp ngưng tụ ra căn bản không có thao túng đi. Mà là lập tức thi triển Busosoku. Hai tay một phát nắm lấy hàn băng tiễn. Chính là một pha biến hàn băng tiễn thành gậy đập vào trên mặt các chiến sĩ hải tộc đang lao tới. Ngay tại chỗ, toàn bộ đầu của các chiến sĩ hải tộc lao tới đều bị đập nổ, cách trương.